Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2093, chương 2094, nói không thông à. Quấy dày, Hạ Vũ Dường Dưng vừa nói, cũng không so đo cái gì, Dược Tiên Môn và Diệu Âm Phường, lẫn nhau cũng rõ ràng, một núi không thể chứa hai cọp. Ngày sau nhất định sẽ nhất quyết thư hùng. Diệu Âm Phường đệ tử không thích bọn họ. Cũng ở đây tình lý bên trong. Nơi này, Hạ Vũ ba người tiến vào Diệu Âm Phường. Phát hiện nơi này đều là nữ đệ tử. Khí chất thoát tục, liên tiếp xếp cũ nát trước nhà gỗ. Mặt trái xoan cô gái lạnh lùng nói. Gần đây nội môn công việc phong phú. Tới rất nhiều quý khách. Phòng nguyên chưa đủ, chỉ có thể ủy khuất ba vị ở nơi này. Không sao, làm phiền sư tỷ. Hạ Vũ cười một tiếng. Làm phòng cũng rất khó chịu nói. Cái này cái gì phá nhà à? Theo nuôi heo tựa như được. Vào đi thôi. Hạ Vũ Dửng Dưng cười. Tiến vào bên trong nhà. Bên trong bụi đất dày đạt chỉ một cái. Hạ Vũ trong nháy mắt. Đem tất cả bụi đất. Gần như hóa là giả không. Ngồi ở phòng khách, suy tư gói, nơi này là Diệu Âm Phường. Vẫn là tránh gây thêm rắc rối tương đối khá. Sợ cái gì, thả câu khách tiền bối đang ở phụ cận. Lam Phong lẩm bẩm nói. Hạ Vũ nhất thời cười. Bọn họ cũng không phải là đến kiếm chuyện. Bất quá An Diệu Âm nghe được Hạ Vũ bọn họ đến. Đi tới nơi này. Mày liễu hơi nhăn, Hạ Vũ nhận ra được động tĩnh, đứng dậy nhìn lại, nhẹ giọng nói, An sư tỷ, ngươi làm sao tới, khi nào đi đại tướng quốc tử? Lam Phong sậm mặt lại, An Diệu Âm mục mang áy náy nói, Vũ sư huynh, môn hạ đệ tử không hiểu quy củ và lễ phép, lạnh nhạt ba vị, ta chuẩn bị thượng hạng phòng khách, theo ta đi qua đi, không cần. Lam Phong tức giận nói, Hạ Vũ cười nhạt, những thứ này đều là chuyện nhỏ. Đúng là, chúng ta lúc nào đi đại tướng quốc tử? Ngày mai đi, đến lúc đó chúng ta cùng chung đi qua. An Diệu Âm vừa nói, đồng thời để lộ ra, nàng vậy sẽ đi đại tướng quốc tử. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, nói, được, ngày mai sẽ làm phiền sư tỷ dẫn đường. Được. An Diệu Âm ôn nhu nói, bất quá cũng không rời đi ý kiến. Bốn người tiến vào bên trong cái phòng nhỏ. An Diệu Âm ôn nhu nói, lấy Vũ sư huynh các ngươi thiên tư, gia nhập đại tướng quốc tự, hẳn là dễ như trở bàn tay. Đại tướng quốc tự chọn đệ tử điều kiện, cực kỳ hà khắc, sư tỷ quá cao xem chúng ta ba người. Hạ Vũ vừa nói, An Diệu Âm môi anh đào khẽ nhúc nhích. Vũ sư huynh khiêm nhường. Không nói ngươi thiên phú luyện đan. Vẻn vẹn là vô đạo tu luyện pháp. Đủ để làm đại tướng quốc tự coi trọng. Vô đạo tu luyện pháp. Ta chỉ bất quá hơi giao thiệp với. Cũng không thành tựu nhiều lắm. Hạ Vũ như cũ khiêm tốn nói. Có thể An Diệu Âm thần giác hiện lên cười khổ nói. Mạc Bắc Niếp ra. Chúng ta tiên giới siêu cấp thế lực, nội tình mạnh mẽ, dòng chánh tộc nhân tu luyện công pháp, mỗi một loại sợ rằng đều đủ để làm ngoại giới điên cuồng. An thế giới tựa hồ rất hiểu Niếp gia. Hạ Vũ cười yếu ớt, An Diệu Âm ánh mắt hơi có vẻ không biết làm sao nói. Niếp gia mạnh mẽ, chẳng lẽ Vũ sư huynh còn không biết sao? Ta muốn nghe An sư tỷ kể lại. Cái này dẫu sao đại biểu ngoại giới đối với Niếp gia đánh giá. Chúng ta thân là Niếp gia tộc nhân, ngược lại là không cảm thấy có cái gì. Hạ Vũ vô hình trung hung hăng được nước một chút, có thể cửu vĩ hồ nhưng âm thầm lườm mắt. Biết Hạ Vũ hàng này, tuyệt đối là ở khách sáo. An Diệu Âm không biết làm sao cười. Mạc Bắc Niếp gia, đích truyền tộc nhân đều là nhân vật thiên kiêu. Trong đó mỗi một đời cũng sẽ xuất hiện khoáng thế người tài. Đây là tất cả tu sĩ đều biết sự việc. Triệu năm trước, Niếp gia thời kỳ tột cùng. Niếp gia nguyên vốn cho là tọa hóa một vị lão tổ. tên là Niếp Người Điên, nguyên bản sắp tọa hóa, có thể rất miễn cưỡng niết bàn sống lại, rút đi lão hủ thân thể, hóa thành trẻ sơ sinh, đưa tới tiên đế cướp, lại còn vượt qua, trở thành nửa bước tiên đế, chiến thiên đấu, lại có thể không kém gì Long Đế, rất miễn cưỡng chém xuống hắn một đoạn sừng rồng, chế thành tiên đế thần binh, sáng chế ra giết rồng quyết. Vậy đoạn năm tháng, đơn giản là long tộc ác mộng. Lam Phong cũng nghe nói qua truyền thuyết này, giờ phút này trong mắt tràn đầy vẻ kính nể. An Diệu Âm ôn nhu nói, đây là thật, Niếp Người Điên tiền bối, cứng rắn vồ Long Đế, tàn sát long tộc bảy vị tiên vương, là Niếp ra cái thời đại kia trẻ tuổi đồng lứa, xây hạ mạnh nhất căn cơ. Tạm được đi, Hạ Vũ dừng dưng một tiếng, nội tâm cũng mau sợ son đái. Cái này CMN qua biến thái đi, trong gia tộc, rõ ràng không có tiên đế, nhưng rất miễn cưỡng lấn áp tiên đế gia tộc, chém chết người ta bảy vị tiên vương, rút ra lấy long hồn máu tươi, chỉ là môn hạ trẻ tuổi đời sau, xây hạ mạnh nhất căn cơ. Cái này CMN còn có thể lại cuồng một chút sao? Nơi này, An Diệu Âm không biết làm sao nói. Vũ sư huynh thân là Niếp gia đích truyền tộc nhân, trong lòng cảm thấy chưa đủ lạc quái. Nhưng ở ngoài giới, ngươi nhìn tổng quát toàn bộ tiên giới, cái đó tiên giới như ngươi Niếp gia như vậy cường thế, liền tiên đế gia tộc cũng được tạm lánh mũi nhọn. Tộc nhân thiện chiến, xuất xứ từ huyết mạch lực lượng ảnh hưởng, không có cách nào. Hạ Vũ không biết làm sao vừa nói. An Diệu Âm mắt đẹp thoáng qua sạch bóng, ôn nhu nói, Vũ sư huynh hẳn là Niếp gia cốt lõi nhất một liệt đệ tử, nhận máu rồng bồi bổ đi. An sư tỷ, ngươi biết? Hạ Vũ ánh mắt cố làm kinh ngạc, nếu quyết tâm chỉ vào Niếp gia cờ lớn, cái này quần áo đã cởi không hết, chỉ có thể một mặc rốt cuộc. An Diệu Âm liền lật bạch nhãn, không biết làm sao nói. Vũ sư huynh cố làm ngu độn, không ngừng nhạo báng ta, để cho ta rất lúng túng à. Ngươi ở Hồng Liên bí cảnh khảo nghiệm thiên phú điểm, cao đến hơn 10.000 điểm, ở Niếp gia cũng là siêu cấp thiên kiêu. Cha chú sợ rằng đã là Niếp gia lên một đời kinh thế nhân vật, nếu không ngươi và nhỏ cửu sư huynh thiên phú, vì sao còn như thế khủng bố? Bàn về thiên phú, ta không bằng hắn, chúng ta mấy huynh đệ cũng không bằng hắn. Cửu Vĩ Hồ liếc về miệng, nói ra sự thật, cứ việc hắn một mực không phục Hạ Vũ, nhưng mà năm đó ở hạ giới không ngừng giao chiến, bọn họ cũng đánh vỡ bổn tôn và phân thân những ràng buộc, đánh vỡ tu luyện thông thường, bọn họ phân thân tu vi so Hạ Vũ cái này bổn tôn còn cao, nhưng mà CMN 11 cái phân thân rất miễn cưỡng bị Hạ Vũ trực tiếp toàn bộ liền nằm sấp ổ. Hơn nữa Hạ Vũ tiềm lực thật sự là quá mạnh mẽ, bọn họ coi như là phân thân, thuộc về thân thể một phần chia, chân chính sống chết giao phong, tuyệt đối không phải Hạ Vũ đối thủ. Cửu Vĩ Hồ hết sức rõ ràng. An Diệu Âm giọng dò xét nói, ở 10 năm trước, chúng ta bên này đột nhiên xuất hiện một cái long hồn. Vũ sư huynh ngươi rõ ràng sao? Long hồn, Hạ Vũ hơi có vẻ kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ Lam Phong, nói, các ngươi biết không? Không biết à, cái này 10 năm qua, chúng ta đều đang bế quan luyện đan, cái này mấy năm sau chuyện của ngoại giới cũng không biết. Lam Phong cau mày, một bộ cũng không biết dáng vẻ, bất quá sự việc đi qua, sợ rằng bọn họ trong lòng lại rõ ràng bất quá. Vậy cái khủng bố long hồn chính là Hạ Vũ trong cơ thể, từ hạ giới bắt đầu, Hạ Vũ trong cơ thể liền có rất lớn bí mật, mà Hạ Vũ hiện tại đã thành tiên, thịt xương vô cùng mạnh mẽ, đã có thể gánh vác huyết mạch toàn diện thức tỉnh bùng nổ mang đến năng lượng. Đây cũng là Hạ Vũ tu luyện tới nay, không biết người khác nói. chính là mình vậy, có thể cảm giác được bên trong thân thể tựa hồ cất giấu vô cùng đại bí mật. Phần này bí mật giống như nội tâm một loại biệt dạng cảm giác, tựa hồ có nào đó kiểu đồ. Bất quá ở tổ long hồn tỉnh lại một khắc kia, Hạ Vũ cũng cảm giác được trong cơ thể tựa hồ được mở ra nào đó loại gông xiềng, trực tiếp kinh động tất cả đại tiên đế dò xét. Tổ long hồn tuyệt đối sự quan trọng đại. Nơi này, An Diệu âm thấp giọng nói, vậy cái long hồn lai lịch rất khủng bố, trực tiếp kinh động năm đại tiên đế, toàn bộ mỗi người ra lệnh, tìm vị này người mang long hồn sinh linh, bất luận ai tìm được, tiên đế cam kết có thể vận dụng toàn bộ thủ đoạn và tài nguyên, làm hắn trong vòng thời gian ngắn trở thành tiên vương, bất luận bất kỳ tư chất và chủng tộc. Cái này long hồn lai lịch gì? Chọc được năm đại tiên đế cũng nói chuyện, Lam Phong trợn to hai mắt, ngạc nhiên vô cùng, Cửu Vĩ Hồ ánh mắt híp lại, thoáng qua sạch bóng, hỏi, long hồn mạnh mẽ đi nữa. Theo lý thuyết, và long tộc tuyệt đối có rất sâu sâu xa, làm sao sẽ đồng thời kinh động năm vị tiên đế? Cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Nhưng mà năm đại tiên đế gia tộc, đồng thời phái người ở chung quanh điều tra, đã phong tỏa khu vực này. An Diệu Âm muốn nói lại thôi. Nói như vậy trước, Cửu Vĩ Hồ và Lam Phong, cùng với Hạ Vũ trong lòng trầm xuống, cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Vì thế, An Diệu Âm cuối cùng hỏi, ban đầu long hồn xuất hiện địa phương, ngay tại rừng rậm mê vụ chung quanh. Nghe nói lúc ấy vũ sư đệ các ngươi ba người dẫn đệ tử chính ở bên kia lịch luyện. Thật không biết, cái này chúng ta ba người đúng là không biết. Hẳn là chúng ta sau khi đi phát sinh cơ duyên xảo hợp bỏ lỡ. Hạ Vũ cau mày lắc đầu nói. An Diệu Âm nhẹ khẽ gật đầu, nói, vậy thì tốt. Cuốn vào chuyện này trong đó chính là chúng ta Diệu Âm Phường. Sợ rằng cũng bất quá là những cái kia đại nhân trong mắt con kiến hôi. Dĩ nhiên, Vũ Sư Huynh không cần sợ. Có Niếp gia ở đây, tiên đế gia tộc cũng không dám động ngươi. Chuyện này cha thế nào? Lam Phong tò mò hỏi. An Diệu Âm môi anh đào khẽ nhúc nhích. Ta cũng không biết, mấy năm trước có vị đại nhân đến qua, hỏi thăm qua một ít chuyện tình, liền rời đi. Ta từ sư tôn nơi đó hiểu được, vị kia đại nhân tựa hồ nói, trọng đồng người đã đến tiên giới. Thật, Lam Phong một bộ dáng vẻ trợn mắt hốc mồm, để cho Cửu Vĩ Hồ khá là chán ghét. Thầm nghĩ muốn diễn kỹ này, cũng là tuyệt. An Diệu Âm ngưng trọng gật đầu. Hẳn là thật, hạ giới liên quan tới trọng đồng người tung tích, đã không tra được, rất có thể tới tiên giới. Hơn nữa ẩn núp, tiên giới bên này muốn giết hắn sao? Lam Phong lẩm bẩm nói. An Diệu Âm sững sốt một chút, nhìn về phía Hạ Vũ, cười khổ nói, chuyện này ta thật đúng là không tư cách thảo luận, ngược lại Vũ Sư Huynh hẳn rõ ràng chút đi. Dẫu sao vị này trọng đồng người là các ngươi Niếp gia lên tiếng muốn bảo người, hạ giới có ta Niếp gia nhất mạch, vị này trọng đồng người rất có thể là ta tộc nhân. Hạ Vũ trợn tròn mắt nói mò, một chút đều không mang hàm hồ. An Diệu Âm suy tư nói, ừ, và bên ngoài lời đồn đãi kém không nhiều, đều nói vị này trọng đồng người và các ngươi Niếp gia quan hệ phi phàm. Trọng đồng người ca ca đã bị Niếp gia tiếp đi bảo vệ. An sư tỷ, ngươi nói tiên đế gia tộc biết hay không đối với trọng đồng người ra tay? Lam Phong nói. An Diệu Âm suy tư hồi lâu, nàng thấp giọng nói, hẳn sẽ đi. Trọng đồng người tại hạ giới cơ hồ đem những cái kia siêu cấp đại thế lực căn cơ giết một lần, cuối cùng ở tiên ma đại chiến lúc đó lại là công khai đứng ở ma tộc bên kia, thừa nhận mình là người của ma tộc, cho tiên giới các thế lực lớn mang đến bị thương nặng. Bọn họ tuyệt đối muốn giết trọng đồng người, nhưng mà đột nhiên xuất hiện long hồn, và Trọng Đồng người là quan hệ gì? Hạ Vũ có chút bối rối. Trong này nói không thông à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://tiuyencv.com/chéo-tiaong-gạch-nối-sins-gạch-nối-tois-gạch-nối-cuong-gạch-nối-dien-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.